Chương 484, thất bại nghiêm phạt, nhân thể thí nghiệm. Quên đi, tiếp tục ca đệ nhị hiệp. Lưu Húc nhãn thần dùng mình, hôm nay đã đùa cực kỳ khoái trá, hắn quyết định để gỗ rủ kỳ ở hiện thực phía trước túi đầu. Không phải, ta đừng đánh. Ngoài Lưu Húc ý liệu, gỗ rủ kỳ thu hồi trong tay trường đao. Dì không nghe được sao, ta nói ta đừng đánh lời nói nhảm, ta đương nhiên nghe được. Lưu Húc cau mày nói, ngươi đây là ý gì, vì sao đột nhiên đừng đánh? Hai chúng ta thực lực sai biệt không lớn, muốn phân ra chiến đấu khả năng cần rất nhiều thời gian, cho nên ta không muốn lại đánh. Em gái ngươi thực lực sai biệt không lớn, rõ ràng kém vài thiên nhai có được hay không? Lưu Húc kéo ra khoe miệng, đột nhiên kỳ quái hỏi, ngươi không chuẩn bị diệt khẩu không phải nói đối với đế quốc có uy hiếp, cho nên phải giết ta sao? Không sai, bất quá vậy cũng là chuyện sau này. Mặc dù nói ta là người của đế quốc, bất quá ta cùng những cái này đế quốc tử chung cũng không đồng dạng, hơn nữa ngươi cũng không phải quân phản loạn một thành viên, đương nhiên chủ yếu hơn chính là, hiện tại ta cũng không có biện pháp 100% bắt lại ngươi, cho nên chỉ có thể bỏ qua. Cái này nghe được gỗ rủ kỳ lời nói, gai tâm lý rất là phiền muộn, kêu lên, cha, cái này tại sao có thể câm miệng, ngươi có ý kiến gì sao? Không có chứng kiến gỗ rủ kỳ trường đi qua, gai chỉ có thể đem lời nuốt xuống, thất vọng rụt cổ một cái. Sau đó quay đầu trừng mắt Lưu Húc. Ngươi thật đúng là trắng ra. Lưu Húc nhìn gỗ rủ kỳ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái quyển trục ném cho hắn. Gỗ rủ kỳ tiếp nhận quyển trục, mở ra trục cửa, từ bên trong lấy ra một phong đang đắp quân bộ con dấu điều lệnh giấy viết thư, xá lệnh, ẻ ý họ lọt tiến nhập đế quốc ám sát bộ đội, trở thành tinh anh 7 người đội trưởng. Gỗ rủ kỳ trước mặt mọi người đem điều lệnh nói ra. Rất nhiều dồn dập biến sắc, đương nhiên giật mình nhất nhân phải kể tới nạ gì cùng Tony. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Húc dáng dấp từ chu tức biến thành lễ lụt, hắn cười nói ra, nạ gì, Tony, Harmony, Ngân, Gai, Gordin không phải nói tinh anh 7 người sao, chả thế nào kém một người, còn có một cái là lấy miễu gì, nàng gần nhất một hồi nhiệm vụ thất bại, đang tiếp thụ nghiêm phạt. Gỗ rủ kỳ thanh âm lạnh nhạt nói, Lũng Tây Thôn, phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Lưu Húc cùng gỗ rủ kỳ đến thời điểm, nghiêm phạt hoặc giả nói là thí nghiệm, vừa vặn bắt đầu. Trong tay lam nhạt châm thuốc. Ở trong tay nhẹ nhàng lắc lắc, đợi đều đều sau đó, hướng lấy miệu gì bên người đến gần rồi đi qua. Đau dài không bằng đau ngắn. Trực tiếp ở trái tim địa phương, hung hăng cắm xuống, dịch thể từ từ chìm vào giảm trong cơ thể, tiếp lấy chính là một hồi đau tê tâm liệt phế khóc, rên rỉ trực tiếp lan tràn đến bên ngoài phòng thí nghiệm, tất cả nhân viên công tác bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lại một nhân loại cút. Một hồi thống khổ rẽ rùa sau đó, lấy miệu gì trực tiếp ở chất thuốc dưới tác dụng nhắm hai mắt lại. Trong lỗ mũi bên khí tức cũng là dừng ở đây. Chết, ta cho rằng cái này khiến sẽ cùng những nhân loại khác không giống với, ý chí vẫn là mỏng như vậy yếu, quên đi, bạch mang hoạt. Cho lấy mịu gì tiêm vào chất thuốc lao đầu nhìn không có bất kỳ phản ứng lấy mịu gì, bất đắc gì lắc đầu. Gỗ rủ kỳ cũng là một hồi thất vọng, cho tới nay thực nghiệm liền không thành công quá, lần này cũng không ngoại lệ. Lấy mịu gì linh hồn trong thống khổ thanh tẩy sau đó, ý thức vẫn còn đang từ từ mơ hồ, bất quá còn chưa yếu ớt đến không hề hay biết. Trong linh hồn chính mình, lập ở thủy trung ương, nhẹ nhàng hồ nước ở trong gió mát tạo nên một loạt sóng gợn. Ta tại sao lại ở chỗ này? Cái này không phải Lũng Tây thôn Minh Nguyệt Hồ sao? Ta đây là thế nào? Lẩy miệu gì hướng bốn phía nhìn chung quanh một phen, trong ánh mắt mạn ra vô tận kinh hô tới. Một đống lớn hoang mang quay chung quanh cùng với chính mình, trước mắt đây hết thảy, mình cũng cảm giác có chút không phải chân thực. Sau cùng hồi ức là còn đang tiến hành nghiêm phạt thí nghiệm, chẳng lẽ là thí nghiệm thất bại? Đợi gió nhẹ lướt qua Minh Nguyệt Hồ sau đó, mặt nước bắt đầu trở nên bình tĩnh đứng lên, sóng gợn cũng là chậm rãi ổn định xuống phía dưới, lầy mịu gì hơi đem túi lầu xuống, mặt nước tựa như một chiếc gương, bên trong tất cả đều thấy rõ rõ ràng ràng, bất kể là bốn bề hoa, cỏ, vẫn là phong ốc, vừa xem hiểu ngay. Rất nhanh sắc mặt mất hết làm sao, trong nháy mắt âm u xuống phía dưới. Đây là người nào trong nước chính mình, nhìn qua, cùng mình trước kia giống nhau, nhưng là lại có tế vi bất đồng. Tóc cũng là trưởng không ít, ngân bạch ngân bạch. Lấy mịu gì còn không tới kịp thích đứng đây hết thảy, xa xa đen kịt một màu hướng chỗ ở mình lan tràn qua đây, sở có đồ vật đều biến thành hư ảo, thân thể của chính mình cũng là như thế, chậm rãi biến mất ở trong bóng tối, lưu lại một điểm ý thức. Đến đây chấm dứt sao? Nghĩ đến phụ thân gỗ rủ kỳ thương yêu chính mình hình ảnh, nghĩ đến thôn dân đối với mình chiếu cố có thừa hình ảnh, nghĩ đến đồng bạn huấn luyện chung hình ảnh, lấy mịu gì có chút không cam lòng, đây hết thảy chính mình lại cũng không có, đồ đạc, chính mình phải thân thủ cầm về. Ý chí cường đại hung hăng đem chính mình từ trong bóng tối kéo lại, đầu, tay, thắt lưng đến hai chân, chậm rãi khôi phục lại, rồi đến dưới chân thủy, bốn phía hoa cỏ, hết thể tất cả thuộc về ban đầu, từ đen kịt một màu dao qua quang minh, hoàn toàn so sánh rõ ràng, làm sao có thể dừng ở đây. Trong nháy mắt, lây mịu gì toàn thân cao thấp, thoạt nhìn chảy một cỗ điện lưu, trực tiếp lan tràn ở trong đầm nước, thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng tiếng vang tới. Lây Mịu Dị ngẩng đầu, hướng bầu trời khắp nơi nhìn sang, sáng quang đang không ngừng hướng trên người mình hiện lên, chậm rãi, nhếch miệng lên bắt đầu vẻ mỉm cười tới. Ý thức ở ngoài, Gỗ Dù Kỳ đem thi thể của hắn cũng thả đi ra bên ngoài á ở lão đầu xem ra, bây giờ Lây Mịu Dị đã là một người chết, thời gian đều không khác mấy đi qua sắp xỉ nửa giờ, Lây Mịu Dị vẫn là không có phản ứng chút nào, chỉ sợ là chưa thành công dư âm. Chẳng lẽ không muốn nhiều hơn nữa quan sát một chút sao? Một phần vạn Gỗ Dù Kỳ lời còn chưa nói hết, đã bị lao đầu cắt đứt. Vô dụng, ta phối trí thuốc nếu là ở nửa giờ đều còn không có phát huy dược hiệu lời nói, cũng liền ý nghĩa đây là một cái hàng thất bại. Gỗ Dù Kỳ cũng không tiện nhiều lời, thất bại liền thất bại à, ngược lại về sau còn có rất nhiều cơ hội, cũng không kém Lẩy Mịu Dị cái này một cái. Hắn đang chuẩn bị ấn dưới một cái nút, còn muốn cái nút này bị nhấn, Lẩy Mịu Dị liền sẽ trực tiếp từ dưới thân mở ra sàn nhà rơi. Nơi đó tự nhiên có chuồng nuôi nguy hiểm chủng giải quyết thi thể của nàng, thế nhưng Gỗ Dù Kỳ động tác lại bị Lưu Húc ngăn lại. Chờ một chút, ngươi là ai? Nàng còn sống không có khả năng. Tim của nàng đập cùng mạch đập lời còn chưa nói hết, Lây Mịu Dị toàn thân lan tràn ra một đạo điện lưu, tại chính trái tim đả kích một cái, thì đơn giản một cái, cả người mạch đập lại một lần nữa dùng sức bắt đầu nhảy lên. Lây Mịu Dị đột nhiên trong lúc đó, ngồi dậy, trong miệng bên phun ra hai cái suy khí, đối với bốn phía còn chưa thăm dò tình trạng.